Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đổi lấy khẩn trương cũng bất an. Sở Mạn Hà khách khí gật đầu cười. Được rồi, vậy thì em quấy giày anh. Để kia càng nhìn cả cảm thấy cô khác biệt những người phụ nữ vây quanh Lương Tuấn. Cô khiêm tốn lễ độ, tao nhã có giáo dục, so với những thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, vành mặt hết hàm sai kiến không giống nhau. Hơn nữa anh thích nụ cười của cô, đơn thuần trong sáng mà đến người ta cảm giác ấm áp thoải mái. Lập tức anh quyết định phải thay cái tên Lương Tuấn có biết thưởng thức kia giữ lại cô. Có em dâu xinh đẹp như vậy coi như là mát mặt. Mời đi theo anh. Lại nở nụ cười thân thiết, anh dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Đi vào phòng làm việc, Địch Kiệt thân thiện mời Sở Mạn Hà ngồi trên ghế sofa, kêu thư ký pha cà phê trà bánh, vui vẻ ngồi xuống trước mặt cô. Những người trước Sở Mạn Hà thụ sủng nhược kinh. Cô không nghĩ tới một tổng giám đốc cao cao tại thượng mà lại nhiệt tình thân thiết như vậy. Không những bỏ số công việc để nói chuyện phiếm với cô, còn đang cần thu xếp điểm tâm giống như đem cô trở thành khách quý mà tiếp đãi. Lương Tuấn cùng Địch Kiệt từ đầu không giống như những lời Sở Chỉ Đường nói, loại thiếu gia cao ngạo phách lối. Điều này làm Sở Bạn Hà kinh ngạc, vừa cảm kích lại chột dạ. Sở Địch Kiệt không biết là cô có tâm cơ muốn quyến rũ em trai mình. Hiện tại Sở tiểu thư làm việc ở đâu? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiểu rõ một chút sẽ tốt. Em là người mẫu của thương hiệu Lam. Địch Kiệt biết thương hiệu này, đây là thương hiệu mà vợ yêu Điển Hân của anh thích nhất. Thế nào trông cô thực phong cách? Địch Kiệt hài lòng thầm gật đầu, trong lòng vui mừng. Trong nhà Sở tiểu thư có những ai? Anh nhanh chóng đánh vào vấn đề trọng tâm. Cha mẹ em sớm qua đời, chỉ còn lại một người anh trai. Cô rủ mắt, cố gắng nói giọng bình tĩnh. Sở Chỉ Đường dựa theo vết sẹo mãi không lành trong lòng cô. Một khi ai đó nhắc đến vết sẹo kia bạch trần, nhưng cô không oán trách bất kỳ ai, cô trách bản thân mình. Quá nhiều năm vậy vẫn không học được kiên cường, còn yếu đuối làm cô dễ dàng nói mình có anh trai. Xin lỗi em. Địch Kiệt sửng sốt, đột nhiên phát hiện mình hỏi han quá đáng. Tuổi trẻ không còn cha mẹ, trở thành cô nhi không nơi nương tựa, suy nghĩ một chút thực đáng thương. Phải bảo Lương Tuấn chăm sóc cô ấy thực tốt. Không sao đâu mà, nhiều năm rồi em quen rồi. Cô không để bụng cười cười, nhưng vừa ngẩng đầu tiếp xúc ánh mắt cảm thông của Địch Kiệt, không biết sao tim cô nổi lên trận chua xót. Giống như thấy một người quan tâm cô, giống như một người anh trai luôn bảo vệ cô. Đó là điều cô chưa bao giờ cảm nhận được từ trên người Sở Chỉ Đường. Địch Kiệt hỏi tiếp. Anh trai em thế nào? Hắn đang làm việc gì? Hắn... Nhớ đến hắn khi cô không thở nổi, tên đầu sỏ phá hoại cuộc sống bình yên của cô. Nếu mắt cô không nghe lời sâu lên hốc mắt. Không sao, nếu em không muốn nói thì không cần miễn cưỡng. Liệt thấy lệ cô trào lên nơi khóe mắt, Địch Kiệt biết mình lỡ lời. Cô không chịu đựng nào. Không, không phải vậy. Em chỉ là... Đã rất lâu cô không cảm nhận được ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được mà khóc. Địch Kiệt không mở miệng, trả qua lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô. Cảm ơn. Cô bối rối nhận khăn giấy, nước mắt giống như là trân châu đứt dây không ngừng rơi xuống. Không hiểu ra lúc này anh thấy cô như em gái nhỏ. Địch Kiệt quan tâm nói. Muốn khóc thì khóc đi. Anh không ngại cho em mượn bờ vai để dựa vào. Những khuôn mặt ôn hòa, đáy mắt lộ quan tâm. Rốt cuộc cô không nhịn được, tựa đầu vào vai anh khóc thành tiếng. Các người đang làm gì thế? Một âm thanh lãnh khốc đột nhiên truyền đến. Hai thân thể tựa vào nhau giống như là phải bỏng đột nhiên tách ra. Bóng dáng cao lớn ngoài cửa sải bước đi vào. Lần lượt nhìn hai người lúng túng trên ghế salon, Lương Tuấn thực sự không tin vào mắt. Đi kia cùng người chỉ gặp một lần, hôm đó Sở Mạn Hà ôm nhau. Mới trở lại phòng làm việc, nghe thư ký truyền đạt Đi kia có chuyện quan trọng khẩn cấp tìm anh. Làm anh em lâu như vậy, anh ít khi thấy Địch Kiệt luôn điềm tĩnh, lại dùng từ khẩn cấp như lần này. Anh nghi ngờ lập tức xoay người đi đến phòng làm việc của Địch Kiệt. Vừa bước vào cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, không ngờ bác gặp màn này. Tại sao Sở Mạn Hà lại ở chỗ này? Ánh mắt chuyển sang Địch Kiệt. Anh ấy biết cô từ lúc nào lại còn dám ở trong phòng làm việc làm chuyện như vậy. Địch Kiệt, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh trừng Địch Kiệt, anh không tin được anh ấy kết hôn chưa một năm đã muốn ở sau lưng Điền Hân ăn vụng. Lương Tuấn à, em đừng hiểu lầm, không phải chuyện như em nghĩ. Địch Kiệt liếc mắt nhìn Sở Mạn Hà xấu hổ lúng túng, cố gắng muốn giải thích. Lương Tuấn cắn răng. Anh vui vẻ ôm phụ nữ ngay trước mặt em, lại muốn em đừng hiểu lầm. Tầm mắt di chuyển đến Sở Mạn Hà bên cạnh, chỉ thấy trong đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy nước mắt, bộ dáng thống khổ đáng thương khiến người ta không khỏi sinh đau lòng. Cú khó trách Địch Kiệt trước nay luôn mạnh mẽ kiên định, là đại trưởng phu không nhịn được ôm cô vào lòng. Chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới hình ảnh Sở Mạn Hà cùng Địch Kiệt ôm nhau, cho lòng anh thế nhưng không thoải mái, giống như lục phủ ngũ tạng bị là axit ăn mòn. Thậm chí anh chỉ cùng Sở Mạn Hà gặp nhau một lần. Em nghe anh giải thích đã. Giải thích, Lời Tú lạnh lùng liếc mắt, ở trong lòng kêu rên, sự thật ở trước mắt còn giải thích cái gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net